Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 275. Anh ta liếm môi. Ánh mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi để lộ ham muốn trần trụi. Anh ta rời khỏi người Cố Tuyết, đi từng bước về phía Hứa Tịnh Nhi. Hôm nay, các cô đừng ai mong được đi. Tôi sẽ làm chết từng người các cô. Sở dĩ Dung Vương không chút kiêng dè như vậy là vì anh ta khinh thường một người phụ nữ như Hứa Tịnh Nhi sẽ không chịu nổi một đòn. Huống hồ đám đàn em của anh ta đang uống rượu ở phòng bao khác. Còn sợ không khống chế được bọn họ sao? Thích quay phim chứ gì? Chờ chút, tôi sẽ cho cô quay toàn bộ quá trình tôi làm các cô. Tặng cô làm kỷ niệm. Có những video này, anh ta sẽ không sợ Hứa Tịnh Nhi còn dám bóc phốt anh ta. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Anh ta có chết cũng phải kéo bọn họ cùng xuống địa ngục. Nghĩ vậy, Dung Vương bước đến trước mặt Hứa Tịnh Nhi. Giơ tay túm lấy cổ tay cô. Hứa Tịnh Nhi không có vẻ gì là hoảng sợ. Thậm chí khóe môi còn khẽ nhếch. Nở một nụ cười. Sau đó hé môi. Nói rành rọt. Nào nào nào. Để tất cả khán giả chiêm ngưỡng dáng vẻ cầm thú còn không bằng con lợn của anh nào. Tôi sẽ chọn cho anh góc đẹp nhất. Yên tâm, kỹ thuật quay chụp của tôi rất tốt. Nhất định sẽ chụp thật rõ ràng bản mặt của anh. Động tác của Dung Vương dừng lại. Bỗng ý thức được gì đó. Sắc mặt anh ta thay đổi. Đồng tử co lại. Giọng nói cũng thay đổi vì sợ. Cô mở livestream. Ủa, tôi chưa nói với anh sao? Hứa Tịnh Nhi chớp đôi mắt bồ câu to tròn xinh đẹp vẻ vô tội. Chĩa thẳng điện thoại vào mặt anh ta. Sau đó kinh hãi kêu lên. Oa, còn được tặng tên lửa nữa. Cảm ơn mọi người. Xem ra cầm thú Dung Vương cũng nổi tiếng ghê. Dung Vương kịp phản ứng lại. Vừa lấy tay che mặt mình. Vừa giơ tay còn lại muốn cướp điện thoại trong tay Hứa Tịnh Nhi. Nhưng ngay sau đó, Hứa Tịnh Nhi ra chân nhanh nhẹn. Không chút khách khí đá vào thân dưới của anh ta. Dung Vương đau đớn kêu lên, hai chân khuỵu xuống đất, phải lấy tay ôm háng. Hứa Tịnh Nhi giơ điện thoại lên, lại quay đặc tả, cô nhìn khuôn mặt nhăn nhó đau đớn kia mà hả hê trong lòng. Anh mà cũng thấy đau sao? Nỗi đau hiện giờ của anh không bằng một phần vạn những cô gái từng bị anh hãm hại. Nói anh là cầm thú còn sỉ nhục cầm thú ấy. Đồ cặn bã, anh chết chắc rồi, chờ ngồi tù đền tội đi. Dứt lời, Hứa Tịnh Nhi lại đá thêm một cái, trúng vào cổ Dung Vương. Anh ta lập tức ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền, ngất xỉu. Hứa Tịnh Nhi cất điện thoại đi, bước đến sofa, nhìn Cố Tuyết sắc mặt trắng bệch, đang ôm quần áo đã bị xé rách, run lẩy bẩy không ngừng. Cô dịu giọng nói, cô không sao chứ? Cố Tuyết đảo tròng mắt cứng đờ. Đầu tiên là nhìn cô. Sau đó lướt qua cô nhìn về phía Dung Vương đang nằm dưới đất. Giọng nói vẫn tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Anh ta chết rồi sao? Cô đánh chết anh ta rồi sao? Chưa chết đâu, tạm thời ngất xỉu thôi. Loại cặn bã này sẽ có pháp luật trừng trị. Ngừng một lát, cô lại nói. Cô có đi được không? Chúng ta phải mau rút thôi. Tuy lúc này hai chân Cố Tuyết vẫn mềm nhũn. Nhưng cô ta không muốn ở lại nơi này thêm một giây nào nữa. Gật đầu, được. Trong lúc Cố Tuyết cố gắng đứng dậy, Hứa Tịnh Nhi bước về phía người hâm mộ kia, vỗ má cô ấy. Thấy cô ấy vẫn còn chút ý thức, Hứa Tịnh Nhi xốc nách cô ấy lên vai mình, dìu ra ngoài. Cách chương.